Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, lựa chọn. Triệu Mỗ cố sự kể xong, Triệu Vô Danh nói, hiện tại, Khương Đạo Hữu có thể kích phát trận pháp. Khương Sầm lại do dự, hắn nhìn xem kiếm trong tay, nói, tiền bối nói cố sự này, tất có thâm ý. Hẳn là cùng trong tay tại hạ kiếm có quan hệ. Đồng dạng là vượt qua thời không, trở lại lúc ban đầu. Hẳn là kiếm này cùng tiền bối cố sự bên trong nghịch thiên kiếm có quan hệ. Triệu Vô Danh cười nói, nghịch chuyển thời không kỳ thật chính là nghịch chuyển thiên đạo. Có được thần thông như thế kiếm, chẳng lẽ còn sẽ có thanh thứ hai? Khương Sầm thì thào nói, chẳng lẽ đây chính là có thể làm cho cả đại thiên thế giới lâm vào tuần hoàn nghịch thiên kiếm. Triệu Vô Danh nhẹ gật đầu. Kiếm là nghịch thiên kiếm. Dùng kiếm người, tự nhiên cũng không tầm thường. Chỉ có Khương Đạo Hữu mới có thể sử dụng chuôi kiếm này. Khương Đạo Hữu cho rằng là duyên cớ nào? Chẳng lẽ, tại hạ chính là tên kia Vô Thượng Kiếm Tiên? Khương Sầm hoảng sợ nói. Triệu Vô Danh cười cười, nhưng không có trả lời, cũng không phủ nhận, cũng không có khẳng định. Khương Sầm lấy lại bình tĩnh, nói, tiền bối nói ra cố sự này, là muốn ngăn cản tại hạ sử dụng kiếm này nghịch chuyển thời không đi. Chẳng lẽ, tại hạ dùng ra kiếm này về sau, toàn bộ đại thiên thế giới liền sẽ không ngừng lâm vào tuần hoàn bên trong? Triệu Vô Danh lắc đầu nói. Nói đúng một nửa, Triệu Mỗ chuyến này, hoàn toàn chính xác ý đang khuyên ngăn. Bất quá, trong tay ngươi kiếm, chưa chân chính thức tỉnh, mà tu vi của ngươi, cũng hoàn toàn không phải năm đó Vô Thượng Kiếm Tiên. Cho nên coi như ngươi lúc này dùng kiếm kích phát trận pháp, cũng chỉ có thể để bàn cổ giới vượt qua thời không, mà sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ đại thiên thế giới. Khương Sầm nhẹ nhàng thở ra, nói, đã đối đại thiên thế giới không quá lớn ảnh hưởng, tại hạ liền muốn kích phát trận pháp, để bàn cổ giới khôi phục ngày xưa phồn vinh văn minh. Khương Đạo Hữu đương nhiên có thể làm như vậy. Triệu Vô Danh nói, bất quá, cử động lần này là cứu vớt văn minh, vẫn là xóa bỏ văn minh, lại khó mà nói, Triệu tiền bối lời ấy ý gì? Khương Sầm vội vàng hỏi, chẳng lẽ sẽ có tệ hơn hậu quả? Triệu Vô Danh nói, kỳ thật hậu quả ngươi hẳn là có thể đoán trước. Ngươi đại khái có thể dùng nghịch thiên kiếm đem bàn cổ giới hết thảy quay lại đến lúc trước. Thậm chí cải biến chuyện đi hướng, để cái này, tu tiên giới, văn minh bảo tồn được. Nhưng là, ngươi đừng quên, cái này cái gọi là tu tiên giới, văn minh. Cũng không phải là giới này cuối cùng văn minh, bọn chúng chỉ là được xưng là thượng cổ văn minh, ức vạn năm về sau, lại có hoàn toàn mới văn minh xuất hiện, mới văn minh không có tu tiên giả, nhưng khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể gọi là khoa học kỹ thuật văn minh, người khác khả năng không quá lý giải, nhưng là, Khương Đạo Hữu, ngươi là tự mình xuyên thẳng qua thể nghiệm qua hai cái văn minh người. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nếu như thượng cổ văn minh không biến mất, khoa học kỹ thuật văn minh lại như thế nào khả năng tại phế tích bên trong phát triển? Hôm nay Khương Đạo Hữu nghịch chuyển thời không? Cải biến thượng cổ văn minh biến mất vận mệnh, như vậy tương lai khoa học kỹ thuật văn minh tất nhiên không còn tồn tại. Ngươi cứu vớt một đoạn văn minh, đồng thời cũng hủy đi một đoạn văn minh. Khương Đạo Hữu còn muốn kiên trì à? Khương Sầm kinh ngạc hỏi. Tiền bối làm sao biết ước vạn năm sau khoa học kỹ thuật văn minh sự tình? Triệu Vô Danh cười cười. Triệu Vũ nói qua, có thể siêu thoát thiên địa trói buộc, vãng lai tại các đại thiên thế giới bên trong, chí ít cũng là thiên tiên tu vi, mà Triệu Mỗ tại rất nhiều năm trước, liền đã đạt đến cao hơn đạo tiên cảnh giới. Đối Triệu Mỗ mà nói, nhìn thấy ức vạn năm sau tương lai, cũng không phải cái gì khó lường đại thần thông. Nói như vậy, tiền bối xác định, thượng cổ tu tiên văn minh cùng hậu thế khoa học kỹ thuật văn minh, hay chỉ có thể tồn tại một cái? Khương Sầm truy vấn, xác thực như thế, ngươi làm ra khác biệt lựa chọn, bàn cổ giới liền sẽ có khác biệt phát triển. Ngươi có thể nhảy vọt qua lại hai đoạn văn minh bên trong, nhưng chúng nó không có khả năng cùng tồn tại. Cái này giống như một người kiếp trước cùng kiếp này. Ngươi có thể gặp được kiếp trước của hắn, cũng có thể gặp được hắn kiếp này. Nhưng là kiếp trước cùng kiếp này không có khả năng đồng thời tồn tại. Khương Sầm lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nguyên bản hắn chỉ là một lòng nghĩ cứu vớt biến mất bàn cổ tu tiên giới văn minh, cũng không nghĩ tới làm như vậy sẽ dẫn đến ức vạn năm sau một cái khác văn minh biến mất, hai cái văn minh hoàn toàn khác biệt. Khương Sầm lại đều đã từng trải qua, cái gì nhẹ cái gì nặng thật rất khó khẳng định. Trầm ngâm một lát sau, Khương Sầm nói, dựa theo Triệu tiền bối thuyết pháp, tiền bối là đến từ cái khác đại thiên thế giới tu tiên giả. Vì sao quan tâm như vậy, nơi đây chỉ là một cái hạ giới sự tình? Thậm chí còn tự mình hiện thân thuyết phục. Triệu Vô Danh thở dài, nói, kỳ thật, Triệu Mỗ cũng có tư tâm. Năm đó ba đạo thiên đình, tuyệt đại đa số người đều đã rời đi, trở thành tiên linh, mà trải qua một lần kia biến cố, ba đạo thiên đình cũng không còn tồn tại, dần dần tiêu vong, bất quá, vẫn có ngàn ngàn vạn vạn người không hề rời đi. Hồn phách của bọn hắn vốn hẳn nên theo ba đạo thiên đình cùng một chỗ biến mất diệt vong. Triệu Mỗ dùng luân hồi chi lực góp nhặt những hồn phách này. Bốn phía du lịch, chỉ hy vọng có thể tìm ra nơi thích hợp, khiến cái này vong hồn luân hồi trùng sinh, có gia viên mới. Mà nơi đây bàn cổ giới, cùng năm đó Triệu Mỗ tu luyện cửu châu giới, thực sự quá tương tự, cho nên Triệu Mỗ một chút liền chọn chúng nơi đây. Nhưng mà, Triệu Mỗ sau đó phát hiện, vô luận là cái này hạ giới, vẫn là toàn bộ đại thiên thế giới, đều ập vào một đoạn thời gian tuần hoàn bên trong, mà tạo thành tuần hoàn nguyên nhân, chính là Triệu Mỗ trước đó nói qua cố sự. Thượng cổ văn minh chú định biến mất, nếu như Khương đạo hữu lựa chọn không ngừng cứu vớt thượng cổ văn minh, liền sẽ để cái này bàn cổ giới một mực lâm vào tuần hoàn bên trong. Như vậy Triệu Mỗ cũng không thể đem mang theo vong hồn lưu tại giới này luân hồi, chỉ có thể rời đi giới này. Thay tốt chỗ, nếu như Khương đạo hữu lựa chọn buông tay, để giới này tự nhiên đi hướng tương lai, như vậy, giới này chính là Triệu Mỗ lựa chọn cuối cùng kết cục. Triệu Mỗ mang tới vong hồn, cũng sẽ luân hồi đến đây giới bên trong, tại ức vạn năm về sau, cùng giới này văn minh cùng tồn tại, khách theo chủ liên. Nói đến, Triệu Mỗ chỉ là khách nhân, Khương đạo hữu mới là giới này chủ nhân, cho nên Triệu Mỗ chỉ có thể từ bên cạnh khuyên can, lại không cách nào vì Khương đạo hữu làm ra quyết định. Tiếp xuống nên làm như thế nào, vẫn là từ Khương đạo hữu mình quyết định đi. Khương Sầm kinh ngạc hỏi, Triệu tiền bối tại trong vũ trụ mịt mờ lang thang, xuyên thẳng qua các đại thiên thế giới, chỉ là vì an trí kia ngàn vạn vong hồn. Triệu Vô Danh nhẹ gật đầu, không sai, Triệu Mỗ từ xuất sinh ngày lên, liền gánh vác tìm kiếm gia viên, trùng kiến đại thiên thế giới trách nhiệm. Cho dù ba đạo thiên đình đã không còn tồn tại, nhưng chỉ cần còn có lưu một cái vong hồn, Triệu Mỗ cũng sẽ nghĩ cách vì đó tìm tới gia viên an trí. Đây chính là Triệu Mỗ chấp niệm, tại có thể trở thành tiên linh thời cơ trước mặt. Mỗi một cái lựa chọn lưu lại người, đều là si nhân, đều có si niệm. Khương Sầm như thế, Khương Vũ như thế, đã thành đạo tiên Triệu Vô Danh, cũng là như thế. Khương Sầm trầm mặc hồi lâu, Triệu tiền bối, có thể hay không mượn nhờ tiền bối thần thông, để vãn bối biết bàn cổ, tu tiên giới, văn minh kết cục. Khương Sầm cuối cùng nói, kết cục người đã thấy, Triệu Vô Danh chỉ vào dưới thân mặt đất bao la. Nói, đây chính là kết cục, vô luận ngươi lần nữa tới qua bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn kết quả này, lần này là Dương Liễu Thanh phục sinh bàn cổ thượng tiên. Lần tiếp theo, có lẽ là Vương Liễu Thanh, hay là Hoàng Liễu Thanh, lại có lẽ là bàn cổ thượng tiên tự hành phục sinh. Chính như Thịnh Suy Thiên Đạo, cái này kiếm tiên giới, toàn bộ đại thiên thế giới, cuối cùng là phải đi hướng suy vong. Dù là lần lượt nghịch chuyển đến 10 vạn năm trước, nó đi hướng y nguyên không thay đổi. Muốn bảo tồn nó, muốn giữ gìn nó, biện pháp duy nhất chính là không ngừng tuần hoàn, để nó không có kết cục. Nhưng là, không có kết cục, cũng sẽ không có tương lai. Điểm này, người so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn, càng có trải nghiệm. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Lúc trước lâm vào tuần hoàn lúc, hắn chính là như vậy. Không có kết cục, không có tương lai, mặc dù có thể trường sinh bất tử, mặc dù có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, nhưng là như thế thời gian, chẳng mấy chốc sẽ chán ghét, chẳng mấy chốc sẽ sợ hãi. Hắn nguyện ý nhảy ra tuần hoàn, dù là biết rất rõ ràng, nhảy ra tuần hoàn, hết thảy bình thường trở lại về sau, mình liền sẽ sinh lão bệnh tử, cuối cùng giống như những người khác, không thể tránh khỏi đi hướng tử vong. Một người từ xuất sinh lên liền chú định tử vong, nếu vì né tránh tử vong kết cục, liền muốn vĩnh viễn vây ở một ngày bên trong, loại tư vị này. Khương Sầm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kia thật là sống không bằng chết, cùng vây ở tuần hoàn bên trong, hắn thà rằng đánh vỡ tuần hoàn, dù là kết cục nhất định là tử vong, chí ít, tại tử vong trước đó, hắn còn có được tương lai, có được cải biến, có được hết thảy hy vọng cùng khả năng. Triệu Vô Danh bỗng nhiên nói, chúng ta tu tiên giả, cầu trường sinh bất tử, kỳ thật, đều sai, chính như cái này đại thiên thế giới, kỳ thật từ thế giới đản sinh ngày đầu tiên lên, đại thiên thế giới liền nhất định có suy vong một ngày. Đại thiên thế giới tồn tại ý nghĩa, căn bản không phải vĩnh hằng, cũng không phải bất diệt, mà là đã từng gánh chịu huy hoàng. Đại thiên thế giới như thế, tiên cũng như thế, người cũng như thế. Người từ xuất sinh lên, liền chú định tử vong. Sinh mệnh ý nghĩa, căn bản không ở chỗ trường sinh bất lão, mà là ở sinh mệnh truyền thừa, ở chỗ thời khắc sinh tử quá trình. Chúng ta người tu hành, ngộ thiên đạo cầu trường sinh, ngay từ đầu liền sai. Trường sinh, căn bản không phải thiên đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.